quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74. Chương 74 Lão Tam xảy ra chuyện này mặt sau không phải là cái thứ gì đôi mắt đi. Lão Tam cũng thật là lá gan đại, từ trên bàn cầm cái không cần bút chì dùng sức liền thọc đi vào. Ngại, thủ hạ truyền đến xúc cảm làm Lão Tam giật mình, sau đó liền lập tức phản ứng lại đây này màu đỏ quang rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng chính là cái camera mini, ngọa tào, thứ này rốt cuộc là như thế nào trang đến bọn họ trong phòng ngủ? Lại rốt cuộc trang bao lâu? Lão Tam trong lòng hỏa khí một chút liền dậy, hắn dùng sức đem ngăn tủ dịch khai. Quả nhiên, ngăn tủ sau tường liên quan này ngăn tủ dựa tường kia mặt bối bản đều bị đánh cái lỗ nhỏ. Mà lỗ kim camera liền trang ở trong động. Lão Tam đem camera hủy đi tới nhìn một hồi. Phát hiện là tương đối công nghệ cao cái loại này. Không chỉ có rất nhỏ, thả có hoàn chỉnh đêm chụp công năng. Trọng điểm là, loại này camera mini chứa đựng tạp cũng không ở chỗ này. Mà là trực tiếp đem quay chụp nội dung tượng truyền tới trang bị người máy tính hòm thư. Cho nên mặc dù hắn nơi này tìm được rồi camera, cũng hoàn toàn không có thể lập tức xác định trang bị người rốt cuộc đều chụp tới rồi cái gì. Nghĩ đến mỗi ngày đều khả năng có mặt khác một đôi mắt trong bóng đêm nhìn trộm bọn họ sinh hoạt. Lão Tam phía sau lưng bắt đầu lạnh cả người, lại liên tưởng đến trước đó không lâu hai kiện việc nhỏ. Hắn càng ngày càng cảm thấy trước mắt sự tình hương vị phảng phất thay đổi. Cùng với nói là có người cố ý hại lão đại, không bằng nói là gặp phải cái loại này cực độ cố chấp theo dõi cuồng. Bởi vì liền ở một vòng trước, lão đại đem uống lên một nửa trà sữa đặt ở đại phòng học trên bàn. Đi ra ngoài thượng WC công phu trà sữa liền không có. Kia sẽ hắn còn cố ý cùng lão nhị đánh một trận. Mạnh mẽ làm lão nhị bối nổi nói là lão nhị cấp trộm uống lên. Đồng thời cũng là ngày đó, lão đại thu được một phần hư hư thực thực gửi sai lễ vật. Là một kiện sơ mi trắng, số đo cùng lão đại giống nhau, rất có danh thẻ bài, giá cả tự nhiên cũng thực quý. Bọn họ tưởng tu kiện người nghĩ sai rồi, còn cố ý cùng chuyển phát nhanh viên giải thích, kêu chuyển phát nhanh viên đem đồ vật đưa trở về. Lão đại còn ở bên trong viết chương ghi chú tỏ vẻ xin lỗi. Bọn họ không phải cố ý mở ra chuyển phát nhanh, là nghĩ lầm là chính mình mới có thể mở ra. Bất quá quần áo đóng gói không nhúc nhích, không cần lo lắng vân vân. Này hai kiện thoạt nhìn đều là việc nhỏ, nhưng hơn nữa cao trung vườn trường bá lăng lão đại năm cái bạn cùng phòng bị cho hấp thụ ánh sáng. Chuyện này, còn có trước mắt cái này trong ngăn tủ camera. Lão Tam bản năng đem này đó đều liên hệ ở bên nhau. Cuối cùng đến ra một cái cùng ruột cửu âm cùng loại kết luận. Phen cuồng, rốt cuộc, loại này nhìn như ở vào tình yêu kỳ thật khủng bố đến cực điểm cách làm. Chỉ có loại này tự xưng là ái tới rồi cực điểm phen cuồng mới có thể làm được. Nhưng lão đại một cái thần quái chủ bá như thế nào sẽ có loại này đại minh tinh mới có ngoạn ý. Mặt cũng quá tối một chút đi. Lão Tam cũng là dở khóc dở cười. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là đem đồ vật cẩn thận thu hào. Đồng thời lấy ra di động tính toán cấp ruột chín âm gọi điện thoại. Hắn cảm thấy chính mình phát hiện đối lão đại án tử hẳn là có điều trợ giúp. Nhưng mà di động mới vừa lấy ra tới, hắn lại đột nhiên bị ngăn tủ một chỗ rất kỳ quái địa phương cấp hấp dẫn lực chú ý. Bọn họ ký túc xá từ khai giảng đến bây giờ liền vẫn luôn chỉ có bọn họ ba cái. Cho nên bốn người gian liền ở bên nhau đệ tứ tủ quần áo cửa tủ vẫn luôn không khóa là không. Lão Tam vừa rồi vì hoạt động tủ quần áo kiểm tra thời điểm. Bởi vì nóng vội không có phát hiện khác thường, nhưng là hiện tại bình tĩnh lại, liền lập tức phản ứng lại đây này ngăn tủ, trọng lượng không đúng. Bọn họ ba cái không ở nơi này có một thời gian. Tủ quần áo cũng liền có chút thu đông quần áo. Ngăn tủ cũng là bình thường ngăn tủ. Bản thân trọng lượng cũng liền như vậy hồi sự. Một cái bình thường dáng người nam sĩ hoạt động lên căn bản là thực nhẹ nhàng. Lộng không hảo sức lực đại điểm nữ hài đều có thể. Nhưng hiện tại, lão tam ở hoạt động ngăn tủ thời điểm, lại bản năng cảm thấy ngăn tủ một bên có điểm quá mức trầm. Giống như là trang cái gì đại kiện giống nhau, nhưng đệ tứ trong ngăn tủ mặt rõ ràng không đồ vật. Không thích hợp, lão tam theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Hắn duỗi tay túm một chút đệ tứ ngăn tủ môn, không có túm khai, ở một kiểm tra, phát hiện cửa tủ cũng căn bản không có khóa. Hắn liền trong phòng dương quang hướng bên trong nhìn một chút. Lại phát hiện ở môn trung gian thiên hạ vị trí, có một cái màu bạc thiết chất then cài cửa đem ngăn tủ từ bên trong khóa trái ở. Nhưng một cái tủ quần áo, vì cái gì sẽ từ bên trong bị khóa trụ? Lão tam theo bản năng buông tay lui về phía sau hai bước. Quay đầu liền phải hướng ký túc xá bên ngoài chạy. Cùng lúc đó cái loại này bị người dùng ác độc ánh mắt âm thầm nhìn trộm cảm giác cũng càng sâu. Kia tủ quần áo có cái gì? Tuy rằng hắn không biết kia đồ vật là cái gì, nhưng nhất định không phải cái gì hảo đồ vật. Muốn chạy, cần thiết đến chạy, đi theo ruột cửu âm lâu rồi. Lão tam cơ bản cầu sinh bản năng vẫn là rất mạnh. Hắn không có xúc động lập tức kêu người, mà là trước cầm một cây rẻ lau nhà đương vũ khí. Đồng thời đem ruột cửu âm cấp hai cái bùa hộ mệnh đều nhéo vào trong tay. Nếu là quỷ, có ruột cửu âm bùa hộ mệnh ở, mấy thứ này nhất định không dám tiếp cận chính mình. Nếu là người, có vũ khí, hắn ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Nhưng mà rất nhiều chuyện cũng không phải ngươi chuẩn bị đầy đủ là có thể hoàn mỹ vô khuyết. Lão tam trăm triệu không nghĩ tới. Hắn mới vừa kéo ra ký túc xá môn, liền nhìn đến ngoài cửa đứng một cái thân cao không cao thiếu nữ. 16-17 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn thực văn tĩnh, nhưng nàng trong tay lại cầm một phen cưa điện. Giờ phút này, cưa điện phía cuối còn tí tách nhỏ huyết. Hướng cái mũi mùi máu tươi ập vào trước mặt, giống như ở nơi nào gặp qua nàng, giống như đã từng tương tự mặt làm lão tam lập tức nghĩ tới tiến ký túc xá đại môn khi cái kia mới. Tới túc quản A-di, giống như chính là cái này thiếu nữ, cho nên phía trước túc quản A-di đâu. Lão tam nhìn chằm chằm nàng trong tay cưa điện, đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo, người vì cái gì liền phát hiện đâu. Hắn như vậy thích ngươi, ta không nghĩ làm hắn khổ sở tới, nhưng ai làm ngươi gây trở ngại ta đâu. Nữ hài thanh âm thực nhẹ, cơ hồ bao phủ ở cưa điện xèo xèo động tĩnh chung. Lão tam cả người phát mao, theo bản năng sau này lui một bước, ngươi muốn làm gì, nhưng kia nữ hài căn bản không có cùng đáp lời ý tứ. Ngược lại liên tiếp đánh giá trong tay cưa điện, kỳ thật khổ sở cũng không quan trọng. Hắn khóc lên bộ dáng khẳng định cũng đặc biệt đáng yêu. Ta sẽ hảo hảo đau hắn, giống như não bổ cái gì hạnh phúc hình ảnh. Nữ hài trên mặt lộ ra một cái bệnh trạng thả tấu chất thần kinh mỉm cười. Hắn ở ngẩng đầu nhìn về phía lão tam thời điểm, trong tay cơ điện cũng đi theo cử lên. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đến lão tam trên người, mệnh liền không có một nửa. Lão tam động tác cũng mau. Theo bản năng liền lẻn đến thượng phô, đồng thời di động cũng bát thông ruột cửu âm điện thoại. Còn một kiện nhanh chóng báo cảnh, cưa điện thanh âm không nhỏ, bọn họ ký túc xá môn còn mở ra, khẳng định sẽ có đường quá đồng học nhìn đến. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt liền có thể, nhưng quỷ dị chính là, ruột cửu âm ngày thường tiếp điện thoại luôn luôn thực mau. Nhưng lúc này đây lại nửa ngày đánh không thông. Đến nỗi một kiện báo nguy tin nhắn cũng đồng dạng phát không ra đi. Đến nỗi ký túc xá ngoại càng là một cái đồng học cũng không có. Chung quanh giống như là chết giống nhau yên lặng, tại sao lại như vậy? Lão tam rốt cuộc có điểm luống cuống, kia nữ hài động tác cũng mau kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền lẻn đến tượng phô, trong tay cưa điện trực tiếp tới gần lão tam môn sơ lão tam rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng kêu. Lên a, ngoặc kép, đồng học, ngươi làm sao vậy? Bên tai kêu gọi làm lão tam dần dần từ ngất trung tỉnh lại. Lão tam đổ mồ hôi đầm đìa mở mắt ra, lại đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng còn ở xe taxi thượng. Ở lấy ra di động, lại đến mặt trên ước chừng có 15-6 cái chưa tiếp điện thoại. Có lão đại lão nhị, thậm chí còn có tự vọng ruột cửu Amani hắn không chết. Này thế nhưng là mộng, nhưng quá mức chân thật cảnh trong mơ làm hắn trong lúc nhất thời khôi phục bất quá tới. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là trước cấp lão đại bọn họ trở về điện thoại. Đang nghe đến lão đại kia đầu nói, cũng muốn hướng trường học tới thời điểm, lão tam trước tiên ngăn trở hắn, ngươi đi về trước, chúng ta chờ ruột ca trở về lại nói tiếp theo. Lão tam lại cấp ruột chín âm trở về cái điện thoại. Nói chính mình vừa rồi nằm mơ sự tình, ngươi cũng không cần đi ký túc xá, hiện tại hồi nhà ma, ta cùng Dung Dung này liền trở về đi. Chờ chúng ta trở về cùng các ngươi cùng đi nhìn Simonser, hảo, lão tam cắt đứt ruột cửu âm điện. Thoại trực tiếp kêu sư phó trở về đi, mà chờ hắn trở lại nhà ma lúc sau, lão đại bọn họ cũng vừa phản hồi tới không bao lâu. Nhìn đến quen thuộc người, lão tam lúc này mới có chân thật cảm, hắn đi mau hai bước ôm lấy lão đại, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Bạch Chỉ Thu nhưng vẫn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lão tam. Ngay cả Lục Lạc cũng giống nhau. Thu Thu, ta có cái gì không đúng sao? Lão tam tò mò, ngươi cổ ở đổ máu, Bạch Chỉ Thu nói thực nhẹ. Đã chặt đứt cái gì? Lão tam hoàn toàn không rõ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua nhà ma đại môn pha lê. Liền thấy pha lê chính mình trên cổ có một cái tinh tế huyết tuyến. Tiếp theo, đầu của hắn liền đột ngột từ trên cổ rớt xuống dưới. Máu tươi nháy mắt phun trào mở ra, ngọa tào, lão tam thân thể đột nhiên bắn lên, trực tiếp đụng vào xe taxi xe đỉnh, phanh, một tiếng, đỉnh đầu truyền đến đau làm lão tam ý thức dần dần thu hồi. Tiếp theo hắn lại nghe được kia tài xế quen thuộc tiếng nói. Đồng học, ngươi là ngủ mơ hồ sao? Hiện tại kẹt xe. Còn phải ở 20 phút mới có thể đến các ngươi trường học ngủ mơ hồ. Lão tam trong nháy mắt có điểm phân biệt không ra thật giả. Hắn theo bản năng lấy ra di động, phát hiện mặt trên liền chưa tiếp điện thoại số lượng đều cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc. Cho nên hắn mới vừa rồi là thật là nằm mơ sao? Lão tam cảm giác chính mình cả người đều là ngốc, liền đầu óc đều không xoay, mà đúng lúc này. Hắn di động tượng truyền đến một cái mới nhất tin nhắn. Nick Admission, dãy số rất quen thuộc, cùng phía trước lão đại thu được Internet dãy số là một cái. Chỉ là những lời này nội dung nhìn không giống tiếng Anh. Lão Tam mở ra trang web Baidu một chút, quả nhiên, là tiếng Đức, ý tứ là, không cần xen vào việc người khác, chỉ hướng tính thập phần minh xác. Lão Tam lập tức liền minh bạch này tin nhắn ý tứ. Đây là ở cảnh cáo hắn đừng động lão đại sự, nếu không vừa rồi những cái đó mộng chính là hắn tương lai kết cục. Cũng mặc kệ là tuyệt đối không thể, lão tam suy tư một hồi, không có lập tức hồi phục, nhưng ngay sau đó bên kia tin nhắn lại tới nữa, giống như là đoán được hắn trong lòng nghĩ như thế nào giống nhau. Người nọ mặt sau tin nhắn liền cùng điên cuồng giống nhau. Vì cái gì không nghe ta đâu? Ngươi vì cái gì liền không ngừng cảnh cáo đâu. Ta không phải đùa giỡn. Vì hắn ta cái gì đều có thể làm. Đừng tưởng rằng không hồi phục là có thể phản kháng ta. Các ngươi ai cũng ngăn cản không được ta. Ta phải cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo trong mộng chết một lần có phải hay không không đủ. Làm ngươi sợ hãi. Vậy hiện thực, tự mình thể hội một chút ta đưa ngươi đi tìm chết một lần, hảo sao? Có ý tứ gì, hiện thực chết một lần, lão tam hoàn toàn không minh bạch, nhưng lại cứ vào lúc này phía trước tài xế rất cao hứng nói một câu ai. Rốt cuộc không đổ, sư phó ngươi từ từ, lão tam bản năng đã nhận ra sự tình không ổn, nhưng hắn câu này nói quá muộn, liền ở tài xế dẫm hạ chân ga chuẩn bị ra tốc nháy mắt. Từ nghiêng lối rẽ phương hướng đột nhiên xông ra một chiếc xe bồn chở xăng. Hung hăng mà hướng tới bọn họ xe taxi đánh tới, cảnh phong nơi bệnh viện, ruột cửu âm đang theo Dung Tình hướng phòng bệnh đi, đột nhiên sắc mặt liền thay đổi. Dung Dung, cùng ta trở về, làm sao vậy? Lão Tam đã xảy ra chuyện, Duật Cửu Âm không kịp giải thích. Hắn một bên đi ra ngoài, một bên cho Lão Đại gọi điện thoại hỏi Lão Tam tình huống hiện tại. Duật Cửu Âm ở phía trước Vân Nguyệt sự tình sau khi chấm dứt. Liền cấp Lão Tam bọn họ mấy cái một người bùa hộ mệnh. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh cái loại này. Cho nên Lão Tam bên kia sao vừa ra sự, Duật Cửu Âm lập tức sẽ biết. Bởi vì bùa hộ mệnh dễ dàng sẽ không biến mất, trừ phi gặp chí mạng nguy hiểm mà ni quả nhiên. Lão Đại bên kia điện thoại mới vừa một chuyển được, Duật Cửu Âm liền nghe được tin tức xấu. Tai nạn xe cộ, xe bồn chở xăng, người quan trọng sao? Duật Cửu Âm mở miệng chính là liên tiếp truy vấn. Không quan trọng, chúng ta tới rồi thời điểm hắn ý thức còn thanh tỉnh. Lão Tam may mắn mệnh hảo gặp phải tài xế là tay già đời. Xe bồn chở xăng đâm lại đây thời điểm điều này phương hướng. Tránh đi có người vị trí. Bất quá xe mặt sau tất cả đều bị đâm bay. Lão Tam cũng tài xế cũng đều bị thương. Lão Đại ở bên kia bồi Lão Tam. Lão Nhị dùng Lão Đại di động cùng Duật Cửu Âm nói đơn giản sáng tỏ một chút hiện trường tình huống. Ra cửa thời điểm bọn họ mang lên bạch chỉ thu. Cho nên Lão Đại bọn họ tuy rằng so Lão Tam xuất phát vãn. Nhưng vẫn là kịp thời tránh đi không ít ủng đổ đoạn đường đuổi theo. Cho nên bọn họ cơ hồ thấy Lão Tam tai nạn xe cộ toàn quá trình. Trước tiên kêu xe cứu thương, hơn nữa đem Lão Tam cùng tài xế từ trong xe kéo ra tới. Đến nỗi cái kia xe bồn chở xăng tài xế, không biết là thật vượng vẫn là giả bộ bất tỉnh, hiện tại cũng là hôn mê bất tỉnh, nhìn không có ngoại thương. Cho nên Lão Đại bọn họ cũng không có di động hẳn ý tứ. Đừng đi trường học, chờ Duật ca trở về, Lão Tam đầu óc đã không rõ lắm. Đau đớn cùng mất máu làm hắn cảm giác cả người lạnh cả người. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn là bắt lấy Lão Đại tay không ngừng dặn dò hắn. Người hai ngày này đều đi theo Duật ca, không cần chính mình đi, còn có kêu Từ Vọng cùng Lão Nhị cũng xin nghỉ. Người nọ điên rồi, hắn tưởng bức tử ngươi, Lão Tam tưởng nói còn có rất nhiều. Bao gồm hắn trong mộng mơ thấy camera cùng từ trong ký túc xá có thể từ bên trong bị khóa trái đệ. Tứ tủ quần áo, hắn nhớ rõ Duật Cửu Âm nói qua, mộng đều có nhân quả. Lão Tam cảm thấy chính mình nhất định không phải vô duyên vô cớ mơ thấy này đó. Nhất định là phía trước hắn liền đối những chi tiết này có ấn tượng. Cho nên mới sẽ mộng có chút suy nghĩ. Nhưng hiện tại những lời này hắn lại không có biện pháp nói ra. Bởi vì hắn thật sự quá hư nhược rồi. Ngàn vạn đừng chính mình đi. Lão Tam dùng hết cuối cùng sức lực cùng Lão Đại nói xong. Sau đó liền nhắm mắt lại hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lão Tam, Lão Đại không dám quá hoạt động hắn. Chỉ có thể lo lắng suông. Bên cạnh Lão Nhị ở cùng Duật Cửu Âm thông xong điện thoại lúc sau. Cũng chạy nhanh lại đây thủ. Xe cứu thương rốt cuộc khi nào tới. Lão Nhị nhìn Lão Tam càng xem càng lo lắng. Hẳn là nhanh, Lão Đại đứng lên. Tính toán cấp cứu trung tâm lại gọi điện thoại hỏi một chút. Kết quả lại đột nhiên nhìn đến Lão Tam nắm chặt ở trong tay di động. Hắn mở ra nhìn thoáng qua. Vừa vặn nhìn đến mặt trên những cái đó mới nhất tiếp thu tin nhắn. Này mẹ nó chính là người điên đi. Hắn bên người Lão Nhị thấy hắn sắc mặt không đối cũng đi theo thò qua tới nhìn thoáng qua. Nhịn không được chửi ầm lên. Lão Đại không nói chuyện. Trong lòng lại sinh ra một loại đặc biệt bực bội. Hắn cảm thấy người nọ không phải điên rồi. Mà là căn bản là cùng cái biến thái. Nhưng mà lần này tình thế biến hóa. Lại xa so quá khứ mỗi một lần sự tình biến hóa đều phải càng mau thả làm người trở tay không kịp. Liền tại Duật Chín Âm vội vàng trở về đuổi. Lão Đại cùng Lão Nhị vội vàng xử lý Lão Tam sự tình thời điểm. Trong trường học Từ Vọng lại bị chính mình lớp đồng học kêu ở. Từ Vọng, đại một đương thần quái chủ bá cái kia học đệ có phải hay không cùng ngươi chơi khá tốt? Ba cái đâu, ngươi nói cái nào a? Từ Vọng này đầu mới vừa tan học, đang chuẩn bị thu thập đồ vật hồi nhà ma, chính là lớn lên đỉnh tú khí cái kia, phía trước hắn cao trung khi dễ hắn kia mấy cái cao trung đồng học không phải bị người bắt lại quan. Oanh bò sau đó xảy ra chuyện như sao, ngươi làm gì? Tử Vọng nhíu mày, ngữ khí không phải thực hảo. Như vậy Nhàn Liêu bát quái không bằng trở về làm bài tập ai? Không phải cùng ngươi nói bát quái, là muốn gọi ngươi kia học đệ cẩn thận. Ta mới vừa xem trên mạng lại nháo đi lên, kia năm người người nhà ở tìm hắn, nói là thu được bọn bắt cóc điện thoại, chỉ cần hắn nguyện ý tha thứ, liền phóng năm người về nhà, bằng không liền giết kia năm cái, còn thả vài bức ảnh, nhìn là động thật này không phải lăn lộn mù quáng sao. Án tử có cảnh sát, hắn phi pháp giam cầm cùng lão đại có cái gì quan hệ, Tử Vọng nghe xong cũng ngây ngốc. Tiếp nhận đồng học di động nhìn thoáng qua, quả nhiên, trên ảnh chụp Phùng Tiến năm người đều bị cột vào ghế trên. Mỗi người trên người đều có thương tích, nhìn dáng vẻ hai ngày này cảnh ngộ cũng không tốt, đặc biệt là phía trước bị Phùng Tiến xách theo tóc đâm cái bàn cái kia. Càng là hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta đi trước, Tử Vọng vừa thấy liền biết sự tình không đúng. Hắn lập tức cấp giật chín âm gọi điện thoại, lại ở đường dây bận chung. Hắn không do dự, tiếp theo cấp lão nhị đánh một cái. Nghe được lão đại nói lão tam xảy ra chuyện lúc sau. Tử Vọng hỏi trước bọn họ trên người tiền có đủ hay không. Sau đó lái xe liền hướng bệnh viện đi. Bất quá Tử Vọng ở đi phía trước động cái tâm nhãn. Hắn tiện đường đi tranh phụ thân công ty, đem Từ Gia luật sư cấp mang lên. Tử Vọng bản năng cảm giác, trên mạng việc này là muốn nháo đại. Quả nhiên, liền ở Tử Vọng cùng Duật Cửu Âm đồng thời trở về đuổi thời điểm. Bệnh viện bên kia đã nháo khai, cũng không biết là ai cấp Phùng Tiến mấy nhà lão đại vị trí hiện tại. Phùng Tiến năm người cha mẹ thế nhưng đồng thời xuất hiện ở lão tam cấp cứu bệnh viện. Hết chương.